Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, Tần Vũ. Nữ hài tử dáng dấp rất xinh đẹp, lạnh lùng luôn luôn cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Gặp Tô Lâm ngón tay chỉ hướng nàng, cũng không nói lời nào, chỉ là lành lạnh giật nhẹ bờ môi, cũng không biết rõ đó là khinh thường vẫn là cười lạnh. Đối với Tô Lâm dạng này khẩu khí, Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Làm sao nghe đều giống như ngang ngược càn rỡ nhà giàu đại tiểu thư khi dễ người khác miệng ăn khớp. Để cho người ta thật sự là cào đầu không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, còn có thể chuyện gì xảy ra. Tô Lâm bĩu môi nói, nàng là Tần Dương muội muội. Lăng Trần khẽ giật mình, không khỏi cẩn thận quan sát đến, không nói không giống, như thế nhìn kỹ, xác thực cùng Tần Dương giống nhau đến mấy phần địa phương. Cũng khó trách Tô Lâm cùng cái bát phụ giống như không lựa lời nói. Bắt ai mắng người nào? Ta là Tần Vũ, ngươi là bạn trai của nàng. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Trần, ánh mắt lại là thanh tịnh vô cùng, không có chút nào khác tình cảm ở bên trong. Lăng Trần mới muốn dao động đầu, Tô Lâm lại là lập tức khoác lên cánh tay của hắn, ngẩng lên cổ hừ nói, không tệ, hắn liền là bạn trai của ta Lăng Trần. So ngươi cái kia hất lên ra người bao cỏ ca ca mạnh hơn nhiều. Ngoài ý liệu, Tần Vũ thế mà gật gật đầu nói, ta cái kia thân ca ca là cái dạng gì mặt hàng chính ta rất rõ ràng. Bất quá, ta lần nữa thanh minh, Tô tiểu thư, ngươi có thể đi oán hận ta ca ca, nhưng là ta hắn là hắn. Mời ngươi biết rõ ràng điểm này, ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đi hận hắn đâu. Tô Lâm ngẩng lên cổ ra vẻ kiêu ngạo thiên nga trắng nói tiếp nói. Chỉ là Tần Vũ, ta cũng mời ngươi biết rõ ràng. Ban đầu là ta phát hiện ngươi ca ca bộ mặt thật sự quăng hắn. Cũng không phải là hắn quăng ta. Cái này là giữa các ngươi sự tình. Ta không quan tâm, ta cũng từ bất quá hỏi. Ai quăng ai cũng cùng ta không có chút điểm quan hệ. Vậy ngươi vì cái gì bốn phía tản ta là bị ngươi ca ca vứt bỏ tin tức? Tần Vũ trên mặt rốt cục nhiều hơn một phần kinh ngạc biểu lộ. Cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Lâm con mắt từng chữ nói ra nói. Tô tiểu thư, lúc trước chúng ta cũng là kết giao qua một đoạn thời gian bằng hữu. Tuy nhiên sau đó bởi vì Tần Dương nguyên nhân mà ngày càng xa lánh. Nhưng là ngươi hẳn là biết rõ Tần Vũ là cái hạng người gì. Đẩy miệng lưỡi không phải là sự tình ta còn khinh thường vì đó. Lăng Trần kẹp ở hai nữ nhân trung gian. Đến lúc này cuối cùng là nghe hiểu được. Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Vẫn là Tô đại tiểu thư bạn trai cũ lịch sử còn sót lại vấn đề. Gần nhất ở trường học điên truyền Tần Dương như thế nào đùa bỡn Tô đại tiểu thư. Lại như thế nào ăn xong lau sạch vứt bỏ rời đi. Những lời này càng truyền càng là không hợp thói thường. Phát triển đến bây giờ đã thành Tô Lâm vì Tần Dương nạo thai bao nhiêu hồi dẫn đến ngày sau không? Thể sinh đẻ, cho nên mới thảm tao vứt bỏ phiên bản. Hôm nay trùng hợp cửa chính gặp được Tần Vũ. Tô Lâm cái này nghi lân cận trộm búa suy nghĩ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thấy thế nào đều cảm thấy Tần Vũ lạnh song sắc mặt bên trong có khác hàm nghĩa. Nhịn không được tìm nàng lý luận, nhưng lại không tiện nói rõ. Hàm hàm hồ hồ ngược lại để nhìn qua bất thiện nói chuyện Tần Vũ mấy câu đính đến tìm không ra bác. Cái này mới có giận dữ chuyển cứu binh mời đến Lăng Trần nói sau. Chuyện này không dễ làm a. Từ xưa khó khăn nhất phòng đúng vậy nhân ngôn. Nhất làm cho người sợ hãi cũng là nhân ngôn. Cái gọi là nhân ngôn khảo ý chính là cái đạo lý này. Muốn tra ra đến ngọn nguồn là ai tản lời đồn, không phải làm không được, thế nhưng là hao thời hao lực chưa chắc nịnh nọt a. Tần tiểu thư chê cười, các ngươi đều là nữ hài tử, chắc hẳn có thể thông cảm đến Tô Lâm tâm tình vào giờ khắc này. Nếu như trong lời nói có cái gì đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi, Tô Lâm đang chờ Lăng Trần vì nàng chút giận đâu. Nghe xong lời này liền phát hỏa. Gia hỏa này cùi trỏ làm sao ra bên ngoài ngoặt đâu. Lăng Trần, người cái khốn nạn, Người đến cùng là giúp ai? Có phải hay không xem người ta lớn lên xinh đẹp lại hoa hoa tâm tư rồi? Ai ai? Đừng làm rộn. Cái gì gọi là lại a? Dùng từ không chính xác rất dễ dàng hại chết người. Người quản ta, ta liền ưa thích như thế dùng. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi mấy chuyện hư hỏng kia. Tô Lâm mày may không nể mặt mũi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái hán gian. Ngươi cái hai quỷ. Ngươi cái kẻ phản bội. Lăng Trần giờ khóc giờ cười. Cái này đều dùng cái gì từ nhi a? Mới muốn nói chuyện. Đằng sau để hắn run như cầy sấy liền đến. Hừ, ngươi cho ta không biết rõ đường thi vận. Đó là ta hàng xóm cũ. Ánh mắt lại là lão tình nhân cảm giác a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có mỹ nữ cảnh sát Hạ Mộc Đồng. Chớ nói nhảm a, hai ta vẫn là oan gia đâu. Không gặp nàng mấy lần muốn bắt ta sao? Hoan hỉ oan gia a. Nhìn nàng nhìn ngươi ánh mắt kia. Hai ngươi nếu là không có chuyện, ta đem tròng mắt móc. Khác a, nhiều đau a, móc ngươi. Tô Lâm hầm hừ nhìn hắn chằm chằm nói. Lăng Trần có chút xấu hổ, nói thật không quan hệ. Đường Thi Vận còn miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Dù sao không có đột phá sau cùng một tầng, nhưng người ta Hạ Mộc Đồng thế nhưng là cùng mình tranh đoạt súng đạn qua. Tam Lang danh hào cũng không phải đến không. Gặp hắn không nói lời nào. Tô Lâm có chút hối hận sự vọng động của mình. Hắn không là tức giận đi. Nam nhân bên ngoài đều là sĩ diện. Bất kể nói thế nào, cũng không nên ở thời điểm này hướng hắn nổi giận con a. Tâm lý tâm thần bất định bất an. Lăng Trần lại là nhoẻn miệng cười nói. Người a, lòng dạ hẹp hòi thật đúng là nhiều. So tỉ ngươi còn, được rồi, không cùng người so đo. Tần tiểu thư, chậm trễ thời gian của ngươi. Nếu như không ngại, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Tần Vũ hơi gật đầu. Rất ngạc nhiên cái mới nhìn qua này thật nhiều là hơi bị đẹp trai nam nhân có gì đặc biệt. Nghe vừa rồi Tô Lâm quở trách một đống. Tựa hồ người nam này bên người thân hồng nhan chi kỷ cũng không ít. Lấy nàng đối với Tô Lâm hiểu rõ. Không nên có thể chịu được đến xuống tới a. Dù sao lấy Tần Dương như thế tài mạo, vẻn vẹn nói láo lêu lổng liền bị Tô Lâm quả quyết chia tay. Mà nàng vừa rồi rõ ràng thấy được Tô Lâm đáy mắt có chút bất an. Người nam này người đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Đường Thi Vận, nghe có chút quen tai. Những tin đồn này dù sao cũng là chút lời đồn. Hai người chia tay, không nói những ngày kia sau hay là bằng hữu lời khách sáo. Tổng không phải muốn đẩy đối phương vào chỗ chết đi. Ta muốn Tần gia tựa hồ cũng nên gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Tần Vũ bất động thần sắc nói. Lăng tiên sinh ngươi nói. Ta chỗ này sẽ cố gắng tranh thủ đào ra lời đồn người sau lưng. Cũng mời Tần tiểu thư trợ một chút sức lực. Ngươi xem coi thế nào. Ta tại sao phải giúp ngươi? Không phải giúp ta, là giúp ngươi Tần gia chính mình. Nói thế nào? Con người của ta luôn luôn ưa thích lấy đức phục người. Ân, đơn giản điểm tới nói liền là ưa thích giảng đạo lý. Lăng Trần mỉm cười, tựa hồ còn lộ ra mấy phần xấu hổ bộ dáng. Bất quá, khi người khác không nghe ta giảng đạo lý muốn khư khư cố chấp tự cho là đúng thời điểm. Ta không thể làm gì khác hơn là đổi cái phương thức giảng đạo lý. Nói như thế nào? Lăng Trần lung lay nắm đấm cười nói. Nhiều khi, ngôn ngữ câu thông không được. Đây chỉ có thể dùng tối nguyên thủy biện pháp. Tần Vũ im lặng một lát, bỗng nhiên cười lên. Một mực bình thản như nước trên mặt trong nháy mắt như trăm hoa đua nở. Rực rỡ đến cực điểm. Liền ngay cả Tô Lâm cái này tự thân đúng vậy tuyệt mỹ nữ hài tử đều nhìn ngây người. Cái kia là như thế nào một loại đẹp? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.